Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, giao tiền. Anh ta thân thể yếu đuối, coi như là vong, cũng nên theo Tôn Hữu nơi đó bắt đầu. Hai nữ không để ý tới Tôn Dương Thị mà nói, lặp đi lặp lại chỉ cắn chặt câu này, nãy nãy không phải có tiền không? Nếu không chúng ta lấy tiền đi ra thay thế không được sao? Ai nói ta có tiền? Coi như là có một chút như vậy. Cũng phải bày đặt về sau dưỡng lão đây. Tuổi còn trẻ, đi trong quân đội rèn luyện một chút thế nào? Nói không chừng về sau ở nơi đó lăn lộn được rồi. Còn phải đa tạ chúng ta người một nhà nhường cho hắn cơ hội này đây. Tôn Dương Thị bĩu môi một cái. Nàng mới sẽ không yêu thương tất cả này lưỡng một bạch nhãn lang. Có khả năng lợi dụng bọn họ lại thay cái nhà này bên trong làm ra như vậy một chút xíu cống hiến. Ngược lại cũng coi là vật tận kỳ dụng rồi. Bất kể động nói, người nào thích đi người nào đi, thì là không thể để cho ta ca đi. Người nói không để cho bỏ tới có thể không khiến hắn đi. Được a, vậy hãy để cho cha ngươi đi. Dù sao không phải A Thần chính là ngươi cha. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hai người có thể có ác độc biết bao tâm. Có thể núp ở trong nhà ổ lấy lại để cho chính mình cha ruột đi thay mình chịu tội. Tôn Dương Thị ném xuống câu này. Liền hùng hùng hổ hổ đứng dậy rời đi. Lưu lại hai nữ một mình đứng ở trong sân nhà. Lòng như lửa đốt. Đến cùng nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn cho ca ca đi tòng quân sao? Đại bá cùng nãy nãy bọn họ đều tính có chút tiền. Lại không người nguyện ý lấy ra thay lần này nghĩa vụ quân sự. Ngược lại thật sớm cho ca ca ghi danh. Bọn họ một cái gia đình này làm sao có thể có nhẫn tâm như vậy đây. Hai nữ như thế ngốc đứng bất động ở nơi đó bán. Mặt trời đều rất cao rồi. Người sẽ không sợ bị dám đen nha. Mặt trời đã không biết lúc nào rời đến trên đỉnh đầu. Hai nữ còn không có phát hiện. Nghe được câu hỏi nàng quay đầu lại nhìn về phía chính cõng lấy sau lưng cái gùi vào cửa ca ca. Ca, người đã về rồi. Có phải là có người hay không tới chúng ta nói cái gì? Người như thế mới vừa một bộ ngốc như vậy dáng vẻ. Nhiều chuyện tại trên người người khác. Bọn họ nguyện ý nói cái gì chúng ta không quản được. Nhưng cũng không nếu thật tức giận khiến người chê cười. Bởi vì Tôn Dương Thị tại Lâm Thiết Lê. Trong hôn lễ một hồi làm ầm ĩ. Khoảng thời gian này Tôn Thần nghe được người trong thôn quá nhiều nghị luận. Đều là liên quan tới huynh muội bọn họ. Tuy nhiên phần lớn mấy người đều không có ác ý gì. Trong đó nhưng cũng có mấy cái nhất là ngày đó bị Tôn Dương Thị bóc gốc gác phụ nhân. Mỗi lần gặp phải cũng sẽ kể một ít khiến hắn đều cảm thấy khó mà tiếp nhận lời châm chọc. Muội muội niên kỷ trung quy còn nhỏ. Cho nên dễ dàng hơn sẽ bị những lời đó ảnh hưởng đến. Không có chuyện gì, ca, không người đến nói cái gì. Hai nữ lắc đầu một cái, coi như là thực sự có người nói. Nàng cũng sẽ không nữa nói ra để cho ca tiếp theo chính mình sinh khí, chúng ta nãy nãy mới vừa rồi. Tới nơi này, nói nàng mới vừa cho ngươi ghi danh, nói là người nhà quyết định cho ngươi đi tòng quân. Còn nói nếu là ngươi không đồng ý sẽ để cho cha ta đi. Nhìn hai ta sẽ có hay không có khuôn mặt đồng ý. Ồ, nàng nói như vậy. Tôn Thần nhíu mày. Lần này vậy mà dùng hiếu đạo tới ép hắn. Lần trước hắn dùng chính mình chỉ cần đối với Tôn Chu Tận hiếu tâm tới đuổi nàng. Không nghĩ tới lần này vậy mà để cho nàng cho nguyên dạng phản kích trở lại. Bất quá hắn là sẽ không tin tưởng. Lấy chính mình nãy nãy tâm cơ, nàng có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới. Bất kể là ai cho nàng ra như vậy một ý kiến, chính mình tình cảnh ngược lại sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Kế trước mắt là xử lý như thế nào chuyện này tài năng đối với chính mình huynh muội ảnh hưởng nhỏ nhất. Tôn Thần cũng không sợ hãi đi tòng quân, nhận được đủ loại đề tài quân sự truyền hình kịch ảnh hưởng. Hắn lý tưởng một trong chính là một ngày kia có khả năng phủ thêm một thân màu ô liu. Có thể đi giống như bọn họ bảo vệ quốc gia. Nhưng là bởi vì trên người cái kia 6 tuổi lúc lên cây đào trứng chim rớt xuống sau đó lưu lại vết. Xẹo, Hắn liền cơ bản nhất kiểm tra sức khỏe một cửa ải kia cũng không qua. Chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Vào lúc này mặc dù vượt qua thời gian không gian, có thể khiến hắn mộng tưởng thành thật hắn cũng sẽ rất vui lòng. Bất quá, hắn cũng hiểu được, mình là vô luận như thế nào đều không thể đi. Ít nhất bây giờ còn không thể. Nếu như hắn thật đi, hơn nữa đi một lần liền muốn ít nhất 3 năm. Chỉ còn lại muội muội ở nhà một mình. Nàng nên làm cái gì? Trông cậy vào Tôn Chu cái kia tiện nghi cha sao? Hắn làm sao có thể buông được lòng này tới? Có thể ăn được hay không được ăn no là một mặt. Nhưng nếu như Tôn Dương thị thừa dịp hắn không ở nhà cho nàng hồ loạn định ra một môn hôn sự, Tôn thần sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Một bộ bùn tính tình Tôn Chu còn ngay cả mình hôn nhân đều không thể tự do nắm giữ. Thì như thế nào trông cậy vào hắn ngày sau có khả năng vì hai nữ hôn nhân tự do sẽ đến phản kháng. Tôn Dương thị, ca, chúng ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Hai nữ vừa nói, hốc mắt liền thoáng cái đỏ. Mặc dù bây giờ không có dựa vào tốt đánh, nhưng ta có nghe nói hay không quan hệ chiếu cố người sẽ bị phân phối đến những thứ kia hoang tích. Không người địa phương đi, quanh năm suốt tháng đều ăn không tới một bữa cơm no. Không bỏ được để cho ca ca đi. Có thể nàng giống vậy không muốn thả phụ thân đi chịu tội. Có thể nãi nãi chủ ý đã định. Là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu là ta là nam là tốt rồi. Như vậy thì không cần cảm thấy tình thế khó xử rồi. Lúc này nàng tình nguyện chính mình hóa thành thân nam nhi. Có khả năng thay thế phụ huynh tới chịu phần này tội. Ha ha. Nói cái gì ngốc mà nói đây. Chúng ta ai cũng không cần bỏ, chúng ta lấy tiền. Tôn thần chụp chụp muội muội bả vai, đem nàng kéo đến chỗ dâm địa phương. Chúng ta nơi nào nhiều tiền như vậy? Hai nữ một bên tiếp theo ca ca đi đi lại lại vừa lau rồi lau khóe mắt. Ta ngày đó nghe cây cột thẩm nói qua, hiện nay thay tòng quân hiếu kính tăng tới rồi 15 lượng bạc đây. Đại tráng trong nhà có 3 cái sức lao động, cũng ở đây lần trinh binh trong phạm vi. Bất quá Lâm Thiết Lê mới vừa tân hôn không có mấy ngày, khẳng định không thể để cho hắn đi. Đại tráng đến nhanh làm mai niên kỷ, cây cột thẩm cũng không nỡ bỏ. Lâm Thiết trụ trên người lại có những năm trước đây lưu lại mầm bệnh, người một nhà cũng đều không muốn hắn lại đi chịu tội. Cây cột thẩm đặc biệt đi hỏi thăm một chút. Năm nay Thiên Khải Vương triều, bởi vì Vân Vũ Đế muốn cho mới vừa qua đời mẹ đẻ Dận Kỳ Hoàng Thái Hậu sắp đặt linh cữu, xây dựng rầm rộ, đặc biệt tại Thiên Khải Vương triều lịch đại hoàng đế yên nghỉ lăng viên bên cạnh lại xây dựng một tòa nguy nga lộng lẫy phụ thuộc lăng tầm, dùng ước chừng 14 triệu bạch ngân. Quốc khố bởi vì hắn này nhất cử thố trong nháy mắt trống không. Lại bởi vì hắn mới vừa lên ngôi 3 năm, triều đình căn cơ còn thấp, cũng không dám tùy ý đề cao thu thuế chọc dân chúng bất mãn. Chỉ có thể ở như vậy không dễ thấy địa phương đề cao một hồi ngưỡng cửa. Tốt xấu có thể thuận tiện bổ túc một hồi quốc khố. 15 lượng A tương đương, Tôn thần cau mày. Là còn thiếu một chút. Bất quá không cần quá lo lắng. Chúng ta mượn một mượn cũng có thể tiếp cận đủ. Đúng vậy, ta thật là khờ rồi. Không đủ tiền chúng ta còn có thể đi mượn ha tương đương, hai nữ vừa nhanh muốn khóc. Bất quá lần này là bị chính mình cho ngu xuẩn khóc. Nàng như thế quên, huynh muội hai cái đã sớm không phải ban đầu nhâm nãi nãi Tôn Dương thị trà sát tròn xoa đánh nho. Nhỏ hài đồng, liền chi phối một cái tiền đồng quyền lợi cũng không có. Tìm được giải quyết vấn đề biện pháp, huynh muội hai cái thu thập xong tâm tình. Nhanh chóng ăn xong bữa trưa, cùng đi theo quan hệ bọn hắn tương đối khá mấy nhà đi vay tiền. Tôn thần trong tay đã có thập tam nhiều lượng bạc, bọn họ chỉ cần mượn tới 2 lượng cũng đã đủ rồi. Mỗi ra 300-400 văn, còn chưa khó khăn mượn được, cho đến tôn thần đem tiếp cận đủ 15 lượng bạc giao cho thôn trưởng Lâm Cân Sinh trong tay. Huynh muội hai cái mới yên lòng, tôn thần nhìn một chút trong tay mình. Chỉ còn lại có hơn 100 cái tiền đồng. Lại trở về ban đầu nhất cùng nhị bạch cảnh địa rồi. Không, dường như còn không bằng hồi đó. Lúc này hắn còn nhiều hơn 2 lượng bạc nợ bên ngoài đây. Phải nhanh lên một chút kiếm tiền. Ít nhất phải tại tiết lớn tới trước góp đủ rồi huynh muội bọn họ hai cái vượt qua mùa đông này chi. Tiêu, nhất định phải cố gắng a. Tôn thần tại trong lòng âm thầm cho mình động viên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.